Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phần 245, ba lượng chiêu lúc sau. Nàng liền cảm nhận được áp lực, ở thời không quản lý cục không có võ công nội lực khái niệm. Nàng có khả năng bày ra hết thảy, đều chỉ là bản thể bạo phát lực lượng cùng thân thể nhận độ. Liền tính hắn không cần tiên tiến vũ khí, nàng một chốc một lát cũng không thể đem hắn đánh chết. Hách Liên Uy không hổ là chiến đấu đại sư, có được chiến đấu ý thức không dung khinh thường, nàng xuất kỳ bất ý tiến công, toàn bộ bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Nàng không khỏi nhớ tới Tề Thiên Hữu, người này, liền cùng hắn giống nhau, bẩm sinh đối với chiến đấu thập phần mẫn cảm, liền tính không quen thuộc nàng chiêu thức. Cũng hiểu được gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Một khi hắn có thể đoán trước nàng bước tiếp theo, chính là nàng thất bại là lúc. Thỏ con diện mạo không kém a, đột nhiên, bên tai truyền đến Hách Liên Uy trêu chọc, Đường Hân bỗng nhiên ý thức được hắn vừa rồi chỉ là hư hoảng nhất chiêu lừa nàng nhập bẫy dập. Nhưng đã quá muộn, trong tay eo đao bị người đoạt đi, một khác chỉ lạnh lẽo mà không hề độ ấm tay cầm thượng nàng cổ. Hách Liên Uy trên mặt mang theo chút tò mò ác thú vị. Một chút buộc chặt năm ngón tay, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Sẽ nhưng thật ra sẽ điểm nhi công phu, vừa rồi ta thế nhưng phỏng chừng sai rồi. So huy chương đồng hiếu thắng điểm nhi, chỉ là, ở trước mặt ta còn hoàn toàn không đủ xem mơ siêu, Đường Hân bị lạc đến cơ hồ nói không ra lời. Hò khan hai tiếng. Dứt khoát nhắm lại mắt, lúc này, bên tai ồn ào thông tin âm bỗng nhiên biến mất, an tĩnh sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại truyền đến nam nhân nghe không ra hỉ nộ thanh âm. Nói cho ta, ngươi hối hận cùng ta đối nghịch, một trận trầm mạc, theo dõi không hề để sót mà chụp được trước mắt một màn này. Trên màn hình lớn, nửa cơ giáp hóa cường tráng nam nhân bóp nhỏ xinh nữ nhân cổ đem nàng nhắc tới. Trên vai pháo khẩu cũng nhắm ngay nàng, nàng chỉ bị ghi hình hạ nửa khuôn mặt là không hề dao động lạnh băng. Khóe miệng câu lấy một cái bất đắc dĩ lại trào phúng độ cung. Cố tình một chữ đều không phun, rét hướng lưng ghế thượng lại gần một chút, chuyển được Hách Liên Uy đánh số. Nhẹ nhàng hạp mộc, nhàn nhạt tư tính tiếng nói, từng câu từng chữ, phiêu tán ở trong không khí, cùng hắn nhất quán cường ngạnh phong cách bất đồng. Cực nhẹ, đừng làm dơ ta sàn nhà cùng lúc đó. Nhắm mắt lại Đường Hân còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy giam cầm cổ tay đột nhiên tùng tùng. Dương mắt khi, kia mãn nhãn tự tin cơ giáp nam nhân lộ ra trong nháy mắt phức tạp thần sắc. Như là không biết làm sao cũng như là kính sợ. Ngoan ngoãn đem tai nghe hướng bên tai thấu thấu. Là, chính là, nhưng nơi này có chuyên môn thanh khiết. Tiên sinh vì cái gì hội thao này phân tâm, nhưng mà, thông tin luôn luôn thập phần ngắn gọn, rét mỗi khi đều ở công đạo xong chính mình nói lúc sau liền sẽ cắt đứt. Tiên sinh thời gian luôn là không đủ dùng, hắn cũng có thể lý giải. Hách Liên Uy thận trọng phỏng đoán một phen rét tiên sinh ý tứ. Cuối cùng nghĩ đến, nếu là hắn thoáng dùng một chút lực, đem nàng kia non mịn cổ cấp niết bào. Đến lúc đó huyết lưu ra tới khả năng xác thật không quá đẹp. Bắn đến trên mặt đất còn tính hảo. Nếu là cửa thang máy thượng đều dính, liền quá hủy quản lý cục hình tượng. Đường Hân không thể hiểu được mà nhìn Hách Liên Uy trên mặt thần sắc biến ảo. Không hiểu ra sao, mới vừa thấy hắn tùng buông tay. Đảo mắt liền thấy hắn lại ôm nàng eo đem nàng phiên mỗi người nhi. Một khác chỉ máy móc cánh tay vươn thật xa. Bắt Hách Liên tình, kéo vào thang máy, ấn hướng về phía một tầng, không có từ ngầm quảng trường nối thẳng tổng bộ đỉnh tầng thang máy. Lấy bọn họ quyền hạn, chỉ có thể đi trước một lâu đại sảnh, chờ đến một tầng tầng thủ vệ xét duyệt sau khi cho phép, mới có thể thừa chuyên dụng thang máy tới tầng cao nhất. Bị vứt rác dường như tùy ý ném đến trên mặt đất. Hách Liên tình là phi thường bất mãn. Ba người bị phong bế tại đây một nhỏ hẹp không gian. Ở chói mắt màu trắng ánh đèn hạ, mỗi người gương mặt đều bị xem đến rõ ràng. nàng quan tâm mà bỏ hướng Đường Hân, nâng lên mặt thời điểm, lại bị một con bàn tay to nắm Cơ Siêu, ngươi làm gì? Hách Liên Tình con ngươi lập tức trừng mắt nhìn lên, ngươi là, Tình tỷ nhi, Hách Liên Uy không thể tin tưởng mà nhỏ giọng nói, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ngươi không phải cũng là chúng ta Kim Bài sao? Ngươi nhận thức ta, Hách Liên Tình vẻ mặt mộng bức, không biết làm sao, nắm chặt Đường Hân tay, lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi, các ngươi là trước ta một đám ra tới tinh anh, làm đặc biệt ưu tú học viên, ngươi sở hữu huấn luyện ghi hình ta đều chân quý. Hách Liên Uy nói được mặt mày hớn hở, thậm chí có điểm tiểu kích động, ngươi là chúng ta này một thế hệ tinh anh ban tập thể thần tượng. Ta thật là không nghĩ ra được no, một là thần thánh phương nào. Có cái gì còn có thể lợi hại đến quá ngươi quyền cước? Không biết có phải hay không trong đó có nội tình, no, một sở hữu hồ sơ tư liệu đều là tuyệt mật. Huấn luyện viên chỉ làm chúng ta hướng ngươi học tập, không nghĩ tới hôm nay gặp được bản tôn. Cửa thang máy từ từ mở ra, đã tới rồi một tầng. Hách Liên Uy một bàn tay vây quanh khởi Hách Liên Tình. Một cái tay khác xách tiểu kê xách theo Đường Hân sau cổ. Nghênh ngang đi ra ngoài, ở một tầng làm công, đều là chút vừa tới không lâu tân nhân muội tử, nhìn thấy ngực hắn kim bài, sôi nổi khom lưng hướng hắn vấn an, căn bản không ai dám hỏi trên tay hắn hai nữ nhân sao lại thế này. Hách Liên Uy từ đại sảnh một góc đi hướng một khác giác, căn bản không ở trung ương ngốc, trực tiếp hướng rác rưởi thiêu lò đi đến. Đường Hân ẩn ẩn nhớ rõ lộ tuyến, mí mắt thẳng nhầy, nàng nhớ rõ trước kia chỗ đó là ném rác rưởi địa phương. Hắn sẽ không tính toán đem nàng cùng Hách Liên Tình một khối ném vào đi thôi. Sự thật cùng nàng tưởng cũng không sai biệt lắm, bất quá Hách Liên Tình đãi ngộ cùng nàng so sánh với là một cái trên trời một cái dưới đất. Hách Liên Uy đầu tiên là lặng lẽ đem Hách Liên Tình phóng tới một cái trà thất nghỉ ngơi. Cho rằng thần không biết quỷ không hay. Vừa rồi còn cười đến gương mặt hiền từ vẻ mặt vô hại. Xoay người đóng lại trà thất môn, trong nháy mắt liền khôi phục tướng mạo sẵn có, lạnh lùng mang theo sát ý, bắt nàng liền hướng thiêu trong phòng đi, trực tiếp bị đốt thành tro, tuyệt đối sẽ không ô nhiễm quản lý cục mặt đất. Tuy rằng không biết xét tiên sinh việc này bổn ý, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nữ thần đi tìm chết. Nói như vậy, cũng chỉ có trước đêm này xinh đẹp nữ nhi ném vào đi. Có một chuyến xuất nhập thiêu thất ký lục, lại nghĩ cách đem nữ thần một tàng, đối ngoại tuyên bố hai người đều bị đốt thành tro bụi. Cũng chết vô đối chứng, Hách Liên Uy trong lòng bàn tính đánh đến leng keng vang. Đường Hân lại ẩn ẩn biết con đường này biểu thị cái gì. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại càng thêm khẩn trương, trong đầu kia căn huyền, không biết khi nào thế nhưng banh đoạn, trong nháy mắt, thân thể ký ức bản năng thu hồi, bởi vì bị xách theo sau cổ, đôi tay thực nhẹ nhàng mà với tới ống quần, từ ống quần chung không ngờ lại rút ra một phen loại nhỏ súng lục. Đối với Hách Liên Uy khuỷu tay khớp xương không chút do dự đánh qua đi. Nàng cũng không biết vì sao, bản năng liền nhắm ngay cái kia vị trí, chỉ thấy một viên thật nhỏ linh kiện từ khớp xương chỗ nhảy đánh ra tới. Hắn tay bỗng dưng buông lỏng, nàng lập tức từ trong tay hắn tránh thoát ra tới, mất mạng dường như hướng đại sảnh cửa bỏ chạy đi, thời không quản lý cục tựa hồ chỉ có một duy nhất xuất khẩu. Đó chính là lầu một đại sảnh trước tự động môn, còn rất có thể chạy, vừa lơ đãng khiến cho ngươi đạp chân. Hách Liên Uy ánh mắt lạnh lùng, làm kim bài chiến đấu sư, chưa bao giờ có người có thể tồn tại từ trên tay hắn chạy đi. Lúc này những người khác ánh mắt đều giống như mang theo khác thường, làm hắn bản năng cảm thấy chính mình năng lực đã chịu nghi ngờ. Trong lòng tự nhiên liền bực bội lên, không màng rét mệnh lệnh, phản xạ tính chiều nàng bóng dáng, cho nàng một thương, viên đạn phá không, chiều nàng giữa lưng đánh qua đi. Chương 295 thời không quản lý cục 4 phanh. Cao tốc phi hành viên đạn thế không thể đỡ, trải qua không khí cọ sát, vang vọng toàn bộ trống trải đại sảnh, Đường Hân Minh Bạch phía sau chính là cái gì? Thanh âm truyền bá tốc độ luôn là lớn hơn viên đạn. Nhưng mọi người phản ứng tốc độ chậm đi rất nhiều. Nàng mặc dù ý thức được viên đạn vị trí, lại vẫn cứ khó có thể trốn tránh. Muốn công đạo ở chỗ này sao? Phía sau lưng đau xót, không hề ngoài ý muốn, là viên đạn nhốt đánh vào thân thể cái loại này đau đớn. Nàng cắn môi dưới cánh, ngạnh sinh sinh thừa nhận trụ, xoay người lại về phía sau nả một phát súng, làm cơ hồ truy lại đây Hách Liên Huy bước chân cứng lại. Hai người cũng chỉ cách 5 mét tả hữu khoảng cách, nàng lảo đảo một chút, đang muốn đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, bỗng nhiên có loại khác thường cảm giác, chỉ thấy một quả viên đạn từ sau lưng bắn ra tới. Rơi xuống đất, Hách Liên Huy trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, Đường Hân, nàng phản xạ tính sờ sờ chính mình phía sau lưng, quả nhiên kia một chỗ vật liệu may mặc thượng có cái lỗ đạn. Nàng rộng thùng thình hưu nhàn y hạ, tựa hồ còn bộ một tầng mềm mại thoải mái vật liệu may mặc. Cái loại này sợi xúc cảm, vuốt có điểm quen thuộc, chống đạn sợi y, trong đầu đột nhiên nhớ lại nào đó hình ảnh, Zét tiên sinh thân thủ đem này bộ quần áo giao cho nàng. Liên quan mũ, kính râm, khẩu trang, trực tiếp đem nàng trang điểm đến kín không kẽ hở, khi đó nàng tựa hồ thập phần thích, vui vẻ tiếp thu. Ngày thường làm nhiệm vụ đều sẽ mặc vào này một bộ. Dần già liền thành thói quen, nhưng hiện tại như vậy tưởng tượng, rõ ràng đều là mặt trên phát xuống dưới quần áo. Vì cái gì nàng này bộ mộc mạc quần áo, cùng Hách Liên Tình kia bộ đột hiện dáng người thục nữ trang điểm hoàn toàn là hai loại phong cách. Chính như vậy miên man suy nghĩ, Đường Hân trên tay động tác cũng không có dừng lại, liền khai mấy thương. Cực cường chiến đấu ý thức thậm chí làm hai người viên đạn ở không trung đối đâm. Làm Hách Liên Huy trong mắt chiến ý càng thêm rõ ràng. Hoắc, nhìn qua như là tới du lịch, không nghĩ tới nội bộ còn bị kiện áo chống đạn. Xem thường ngươi, hắn cũng không dám thác đại. Trong lòng đối nàng cấp bậc đánh giá càng thêm hướng lên trên. Không nghĩ ở lầu một này đó phi chiến đấu nhân viên trước mặt mất mặt. Trực tiếp thay đổi thân pháo, Đường Hân bị hắn trên vai kia nắm tay mồm to kính pháo ống nhắm ngay đầu. Chí mạng nguy cơ cảm như điện lưu thổi quét toàn thân. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, bỗng nhiên lại từ quần áo hạ xả ra bốn đem các loại kích cỡ đao. Không chút suy nghĩ liền bay đi ra ngoài, càng là khẩn trương, càng là chiến đấu, có thể nhớ lại linh tinh chi tiết liền càng nhiều. Nàng tựa hồ nhớ rõ. Zét tiên sinh chính là muốn nàng bằng vào này phó đủ để xen lẫn trong người thường đàn trung gian. Bình thường trang điểm, hoàn thành những cái đó khó có thể tưởng tượng nhiệm vụ. Nếu không đoán sai nói, nàng mấy bộ váy ngắn hạ đùi sườn, đều vờn quanh cất giấu đủ loại kiểu dáng dụng cụ cắt gọt. Eo sườn nương rộng thùng thình trang phục có thể tàng hai thanh eo đao. Quả thực so đũng quần tàng lôi còn càng nguy hiểm. So trước mắt cái này nửa cơ giáp hóa nhân loại còn muốn hình người binh khí. Hơn nữa, nàng có loại vô duyên từ tự tin, kim bài ở nàng trong mắt, tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng. Hách Liên Huy ngón tay ấn ở phóng ra kiện, nhưng vào lúc này, hắn tai nghe truyền đến một tiếng cười lạnh, đứng ở tối cao tầng nam nhân kia, giống như chuyện trò vui vẻ ngữ khí, lại làm hắn lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Không rét mà run, luyện lò đang cần kim loại hiếm làm tài liệu, muốn thử xem bị ném vào đi cảm giác sao. Bọn họ nửa cơ giới hóa nhân loại, có một nửa thân thể đã cấy vào loại này cao đẳng kim loại hiếm. Nếu có một loại so đầu rơi xuống đất còn khủng bố khổ hình, đó chính là bị ném vào lò luyện đúc lại thân thể. Bọn họ đại não chung quy là nhân loại, nếu như bị ném vào đi. Cả người cho dù chết, chỉ còn lại có kia một bãi trạng thái dịch kim loại hiếm chảy ra. Bị đổ bê tông thành tân vật phẩm mơ siêu Hách Liên Huy bị những lời này sợ tới mức ngón tay đều đang run rẩy. Zét tiên sinh là ngại hắn ở chỗ này giết người, làm dơ sàn nhà sao. Hoàng thần hết sức, một không cẩn thận, ngón út run rẩy đụng phải chốt mở, tự động nhắm chuẩn vào ống nhẹ nhàng chấn động. phanh, mà một tiếng vang lớn, đánh đi ra ngoài, Đường Hân hít ngược một hơi khí lạnh, bản năng hướng trên mặt đất một lăn, cả người xúc thành một đoàn, hai tay ôm đầu, muốn thắng được một đường sinh cơ, liền ở nhắm mắt kia một cái chớp mắt, bên cạnh người không biết thứ gì khai cái khẩu tử, đem đạn pháo hoàn toàn cấp nuốt đi vào, không có tiếng vang, nàng căng chặt thân thể, có một cái chớp mắt nghi hoặc, lúc này, bên cạnh người trên không, một đạo lạnh băng tiếng nói truyền đến, tựa hồ còn mang theo trước sau như một nhàn nhạt ghét bỏ. Tới, chỉ cần một chữ, hắn cuồng ngạo chấn kinh rồi ở đây mọi người, cái kia thân xuyên màu đen cổ trang người xuyên Việt, dung nhan tuấn mỹ mà lạnh băng, nhưng kia trong lúc lơ đãng tản mát ra đế vương chi khí. Không tự chủ được hấp dẫn mọi người lực chú ý, hắn chỉ cần không chút sức mẻ mà đứng ở nơi đó. Tự thành một cổ khí thế, lệnh người không dám dễ dàng khinh phạm mơ siêu đối mặt bọn họ quản lý cục kim bài chiến đấu sư. Người nam nhân này, thế nhưng không bày ra bất luận cái gì tư thế, chắp hai tay sau lưng, mắt phượng nhẹ rũ, lãnh đạm nói một chữ, đây là kiểu gì tự tin, kiểu gì bừa bãi. Đem bọn họ quản lý cục trở thành cái gì? Khiêu khích, tất cả mọi người ẩn ẩn nghe thấy được khói thuốc súng hương vị. Kia đột nhiên đông lạnh xuống dưới khí thế, kia trong lúc lơ đãng dâng lên lạnh băng sát lệ, ở hai cái nam nhân chi gian, phô tản ra tới, Đường Hân chậm rãi ngước mắt, thấy Tề Thiên Hữu quần áo biên giác kia chỉ bạc sợi dây gắn kết thành hoa văn. Phiếm kim loại ánh sáng. Hắn tầm mắt như có như không mà đặt ở trên người nàng. Tự nhiên mà vậy thấy nàng cánh tay thượng miệng vết thương. U ám thâm thúy ánh mắt lệnh người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Một cái cổ nhân, đi vào nơi này, khẳng định thực kinh ngạc thực không thích ứng đi. Nhưng hắn thần sắc tự nhiên, Đường Hân một mặt cắn răng bò lên thân. Trong đầu không có đình chỉ tự hỏi, vừa rồi kia một phát đạn pháo. Tựa hồ bởi vì hắn buông xuống khi kia vài giây không gian cái khe, chui vào xé rách hư không, nhưng bọn hắn tới nơi này chỉ là ý thức thể, bọn họ nội lực theo thân thể bị lưu tại cổ đại thế giới. Hắn ngoài dự đoán đi vào nơi này, không thể vận dụng nội lực, lại cùng nàng có cái gì phân biệt, còn có một vấn đề, hắn không phải thích xuyên bạch chi sao, vì cái gì hắn ý thức thể. Xuyên chính là một thân lệnh nhân tâm rất sợ mà cực cụ uy nghiêm áo đen. Mặt trên màu bạc hoa văn tựa hồ cùng cái kia triều đại mãng văn hoàn toàn không giống nhau. Một đám như là tự phù mang theo thần bí hơi thở. Ngươi, nàng tưởng mở miệng, kêu hắn tìm cơ hội trước lưu. Nhưng giây tiếp theo, tại chỗ đã không có người của hắn ảnh. Ngay sau đó, Hách Liên Huy hét thảm một tiếng. Một cái máy móc cánh tay thế nhưng bị trực tiếp rỡ xuống. Răng rắc vặn gầy, giống như là tháo rỡ không hài lòng món đồ chơi. Áo đen người tay phải còn phụ ở sau lưng. Sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh băng vô tình. Cường điệu đem hắn cái kia cánh tay một đám linh kiện toàn bộ chấn vỡ. Mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi, cùng nàng là một đám người. Hách Liên Uy lập tức không chịu tiếp thu cánh tay phải bị tháo rỡ sự thật. Đôi mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi. Một phen kéo xuống tai nghe. Tạp cái dập nát, không bao giờ mặc cho gì chỉ huy. Đem pháo khẩu nhắm ngay Tề Thiên Hữu. Hết sức có khả năng địa chấn dùng trên người các loại vũ khí đánh chết hắn. Hắn cánh tay phải không có. Mặc dù là nửa máy móc người. Mặc dù có thể lại tục tiếp. Cũng tuyệt đối không bằng từ trước máy móc cánh tay khống chế được như vậy hoàn mỹ. Này ý nghĩa hắn sắp từ thần đàn thượng đi xuống, sắp bị tháo xuống trước ngực này khối đại biểu vinh quang kim bài. Không, hắn không cho phép, một trận cuồng loạn lửa đạn quét đánh, không chỉ có đại sảnh trước đài trở nên trước mắt vết thương. Bốn phương tám hướng bồn hoa, công kỳ lan pha lê, bị chát phấn đến tuyết trắng mặt tường. Đều xuất hiện một đám cháy đen động, những cái đó phi chiến đấu nhân viên một đám kêu sợ hãi suy nghĩ muốn hỗ trợ. Có còn lấy tới một ít loại nhỏ vũ khí xạ kích. Nhưng mà không ai có thể nề hà Tề Thiên Hữu. Y theo chọn mềm quả hồng niết pháp tác, trên mặt đất Đường Hân trở thành bọn họ mục tiêu. Thừa dịp Tề Thiên Hữu hơi hơi mang theo giận tái đi. Một chút tháo dỡ Hách Liên Uy pháo ống, từ các phương diện nghiền áp hắn. Một cái tránh ở đài mặt sau nữ nhân, lặng lẽ thoát ra nửa cái đầu tới. Súng lục nhắm ngay Đường Hân đầu. Đó là trải qua ống giảm thanh viên đạn, thanh âm không lớn, nhưng chí mạng nguy cơ cảm, vẫn làm Đường Hân phản xạ tính mà nghiêng đầu đi. Lúc này, viên đạn vừa lúc đánh vào nàng mũ lưỡi chai thượng, xấu hổ mà không mất lễ phép rớt đi xuống. Đường Hân, nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ thích xuyên này bộ quần áo. Hóa ra Zét tiên sinh đây là toàn phương diện phòng hộ. Kia phó kính dâm giống như cũng là ngụy trang, có thể màn đêm buông xuống coi kính sử, kia khẩu trang có thể phòng độc, cái này mũ nhìn qua nhẹ nhàng thật sự, thế nhưng là hóa thạch chống đạn tài liệu, cũng chính là giờ khắc này sơ sẩy, lệnh một thân đẹp đẽ quý giá huyền y nam nhân đột nhiên trầm hạ sắc mặt. Hắn tháo dỡ động tác hơi hơi một đốn, theo sau như là vứt xác giống nhau. Đem Hách Liên Uy ném ở chính giữa đại sảnh trên mặt đất. Ở thật lớn đèn treo thủy tinh chiếu ánh hạ, trơn bóng sáng trong sàn nhà cơ hồ có thể chiếu rõ ràng mọi người biểu tình. Những cái đó phi chiến đấu nhân viên, tuy nói có chút chiến đấu thưởng thức, hơn phân nửa là bị phái đi làm một ít đơn giản nhiệm vụ. Thấy tình thế không đúng, vội vàng ấn điện động thang kêu sợ hãi suy nghĩ đi xuống dưới. Kế tiếp một phút đồng hồ, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm kiến thức tới rồi. Cái gì mới kêu chân chính thực lực nghiền áp, năng lực của hắn tựa hồ căn bản không chịu không gian trói buộc. Thậm chí ở cái này địa phương, càng là tùy tâm sở dục mà sử dụng lực lượng, cách không một đạo nội lực là có thể đem người ném đi. Cứ việc kia phó gương mặt vẫn là lạnh như băng, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn giận tái đi. Kia mân khẩn khóe miệng bày biện ra một cái căng thẳng thẳng táp. Đại biểu cho hắn cực kỳ không vui tâm tình. Người Đường Hân tâm tình phức tạp. Được rồi, không cần thiết quất xác đi. Người cũng tốt xấu thu liễm một chút. Chỉ thấy đại sảnh trung ương đã chất đầy bị tấu đến bò không đứng dậy người. Hắn đem cái kia đối nàng nổ súng nữ nhân lưu tới rồi cuối cùng. Năm ngón tay nắm chặt nàng đỉnh đầu. Một chút buộc chặt, lờ đãng tản mát ra sát lệ chi khí, lệnh nàng đều thầm giật mình. Hắn ngày thường không nói lời nào, nhàn nhạt đứng, tự thành một đạo phong cảnh, hoặc là nói bối cảnh, kia còn tính hảo, chỉ cần một điên lên, liền nàng đều trong lòng sợ hãi. Tề Thiên Hữu đưa lưng về phía nàng, nhẹ nhàng hạp mộc, nhịn xuống đem cái này thiếu chút nữa giết nàng nữ nhân trực tiếp bóp chết xúc động. Một tay đem người quăng đi ra ngoài, động tác gian vẫn mang theo vài phần sát lệ, lạnh lùng nói, nếu không có ngươi ở, liền không chỉ là sát cá nhân đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi phun nạp, tận lực thu hồi quanh thân nồng hậu thô bạo, xoay người hướng nàng đi tới thời điểm, đã là lạnh băng bình thản rất nhiều, thấy nàng trên người nhiều chỗ loạn choạng, khủng có ư thanh, đem nàng nâng lên. Luôn là không giải trí nhớ, Đường Hân bị hắn mạnh mẽ lay đến đầu vai hắn dựa vào. Hướng về phía trước thang máy đi đến, bỗng nhiên đỉnh đầu một chút hồng quang, như có cảm giác ngước mắt, chỉ thấy một trận theo dõi đối diện bọn họ. Chương 296 ở quản lý cục ngược cầu bởi vì khẩn trương. Dựa ở Tề Thiên Hữu trên vai Đường Hân, vô ý thức mà nắm chặt cánh tay hắn. Một người độc sấm quản lý cục thời điểm, không sợ, liền tử vong đều không bỏ ở trong mắt, mà khi hắn lấy bảo hộ chi tư đứng ở nàng bên cạnh người. Nàng thế nhưng xưa nay chưa từng có an tâm, thậm chí có thể tạm thời buông trong lòng kia trầm trọng gánh nặng. Làm nhàn nhạt mỏi mệt từ đuôi lông mày khóe mắt trôi đi rớt. Loại cảm giác này không thể nói là tốt là xấu, nhưng ở hắn xuất hiện kia một giây. Nàng căn bản không cần lắm miệng hỏi hắn ý đồ đến. Chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể đạt thành nào đó ăn ý. Có lẽ đúng là bởi vì ăn ý, hắn cảm nhận được nàng dao động cảm xúc, theo nàng mới vừa rồi tầm mắt, cố ý vô tình mà ngẩng đầu, nhìn về phía hơi hơi chuyển động thị giác 360 độ giám thị bọn họ theo dõi thăm dò. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra châm chọc. A, chỉ liếc mắt một cái. Ca, mà một tiếng. Theo dõi thăm dò áo khoác pha lê trực tiếp vỡ vụn. Plastic xác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ nhi té xuống. Nện ở đại sảnh trên sàn nhà. Một tiếng giòn vang, trên mặt đất chỉ còn lại có rơi rớt tan tác mảnh nhỏ. Ngoặc kép, thấy toàn quá trình Đường Hân. Cảm thấy chính mình cổ có điểm cứng đờ. Lập tức không phục hồi tinh thần lại. Hắn nội lực đã cường đến. Không cần chỉ phong là có thể cách không đánh chúng trên trần nhà máy theo dõi. Làm sao vậy? Hắn mày đẹp nhẹ nhàng nhíu một chút. Đem nàng đầu ấn trở về hắn ngực. Tiếng nói nhàn nhạt, hắc như điểm sơn hai tròng mắt lại lộ ra một tia quả quyết sát ý. Mệt mỏi liền nghỉ tạm mơ siêu kế tiếp sự. Không cần ngươi nhúng tay, hắn tựa hồ. Biết chút cái gì, ta kỳ thật thật không như vậy mảnh mai. Một chút tiểu thương mà thôi. Trước kia bị thọc mấy đao đều có thể. Khóe miệng nàng trừ trừ. Chợt thấy hắn căng thẳng thành cứng đờ đường cong cổ. Ý thức được chính mình tựa hồ làm hắn nhớ lại cái gì đến không được chuyện cũ. Vội vàng sửa miệng nói sang chuyện khác. Ta biết ngươi không phải thế giới này người. Cho nên ngươi ý thức thể xuyên này thân áo đen. Là ngươi nhất vốn dĩ bộ mặt đi. Ở nàng tiềm thức dẫn dắt hạ. Hai người đi hướng đi thông cao tầng thang máy. Ở trải qua thang máy khi. Đường Hân theo bản năng nhìn thoáng qua chuyên thang phương hướng. Vừa buồn cười lắc đầu, trước kia nàng có thể không kiêng nể gì soát mặt đi vào. Bởi vì Z cho nàng mở ra quyền hạn, nhưng hiện tại, người mặt phân biệt hệ thống phỏng chừng vừa thấy đến nàng mặt. Lập tức là có thể khởi động nơi này phòng ngự trang bị. Đại sảnh bốn cái góc phân biệt thiết trí một chỗ thang máy. Chẳng qua đều không thể đi thông đỉnh tầng, chỉ có tới trước đạt đệ 80 tầng, lại từ bí mật thông đạo đi. Hết chương.